Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, chất vách tường chia lìa. Tân sinh bài vị thi đấu lửa nóng khai chiến, chiến lược bảng tiếp tục đổi mới, ai mới là tối cường tân sinh, Pokemon mị lực bảng, sân trường Pokemon Contest sắp mở ra tân thi đấu sự tình. Điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học kéo tất cả lớn nhỏ hoành phi. Thậm chí ở trên trời, cũng có thể thấy được thiệt nhiều hệ flying Pokemon trên người treo hoành phi. Tới trường học tất cả hẻo lánh đi tuyên truyền. Đây là khai giảng đến nay náo nhiệt nhất việc trọng đại. Lão nghe thấy, có thể à, người chiến lược đều dãy đến đệ bảy. Lợi hại lợi hại. Đây rốt cuộc là chiến lược bảng còn là nhan giá trị bảng A. Như thế nào cảm giác là xem ai lớn lên đẹp trai A. Cao Mậu tức giận địa đưa di động hất lên. Hắn quét cái mã hai chiều. Đưa vào chính mình học hiệu tiến hành điều tra về sau. Đặc biệt sau trực tiếp nhảy ra cái 4.000 cộng bài danh. Đừng nóng giận đừng nóng giận. Dương Ngự đám người liên tục an ủi. Tốt xấu ta cũng là thắng một hồi. Cao Mậu bắt đầu vì chính mình kêu oan. Cái này chiến lược bảng không phải là chính thức a, hẳn là đệ tử chính mình làm cho. Bất quá vẫn xác thực đừng nói. Chiến lược đằng sau vẫn có người khí giá trị. Thứ này phiền quá à. Dương Ngự nhìn xem người khác mấy ngàn nhân khí. Nhìn nhìn lại chính mình chỉ có hai vị mấy người khí. Mã Đức. Người so với người, giận điên người, còn có thể cho mình bỏ phiếu gia tăng nhân khí. Gia tăng nhân khí tài giỏi gì? Nhân khí lại không thể quyết định chiến lược. Dương Ngự ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên tay vẫn rất thành thật địa cho mình tặng một phiếu. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, vẫn có mấy cái rất mạnh đối thủ a. Lúc trước tiến nhập lợi xà doanh tân sinh đều không thể coi thường. Văn nhân phương thần lãnh tĩnh đạo, một đường giết đi qua. Chúng ta trận chung kết thấy. Dương Ngự cười nói, 1, 2, 3, cố gắng lên. Bốn người làm thành một vòng tròn, vươn tay ra hai bên đắp MU bàn tay. Tiếng cười cùng tự tin như trước. Kinh lịch ba luân đối chiến trận đấu. Từ toàn trường 4.000 cộng tân sinh, 500 nhiều vị huấn luyện ra trổ hết tài năng. 434 vị đều cầm đến đệ 4 luân trận đấu tư cách. Dương Ngự đằng sau gặp được hai vị đối thủ thực lực cũng không mạnh mẽ, kiềm nén không được nghĩ đánh bại Magikarp xúc động, trực tiếp mệnh lệnh Pokemon tiến hành đối với Magikarp phát động công kích. Ngươi dùng ngươi chiêu, ta thổi ta phong. Nhất là đệ 3 luân gặp được đối thủ Pokemon là một cái Pidgey. Cái gì gas ào ào xôn xao địa thổi, cá ướp muối vương nội tâm chút nào không dao động, thậm chí còn muốn dùng chòm râu đỡ vừa đỡ chính mình cái chán. Thật giống như trời rất nóng tự cấp cá ướp muối vương đưa mát lạnh đồng dạng. Không sảng khoái, cuối cùng còn giống như là pích dây mệt mỏi không còn khí lực tiếp tục sử dụng chiêu thức mới chấm. Dứt trận đấu. Từ trận đấu bắt đầu đến chấm dứt cá ướp muối vương một chiêu thức cũng vô dụng liền thắng. Cá ướp muối vương biểu thị tẩy cắt bỏ thổi vô cùng thoải mái. Lần sau còn phải lại. Này ba luân trận đấu hạ xuống. Dương Ngự cá ướp muối vương dù gì cũng là đại phóng dị sắc. Không có biện pháp, thắng làm cho người ta nhìn xem đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Cá ướp muối vương thượng trận về sau. Đặc biệt sao liền bất động. Cũng không đúng. Động lại muốn động. Cũng chính là đổi tư thế gãi gãi cái bụng cái gì. Đằng sau để cho đối diện Pokemon lên sân khấu về sau chính mình động. Bất động như núi cá ướp muối vương. Chút nghiêm túc biết không. Đây chính là Pokemon đối chiến đâu. Người sao có thể nằm trên mặt đất lười biếng đó. Có thể hay không nhảy đáp một chút biểu thị ngươi hội sơ plaza. Nhưng mà cá ướp muối vương chỉ là lật cái thân. Trận đấu đã chấm dứt. Vòng thứ 4, đệ 100 trận, cộng đồng học viện Dương Ngự. Giao đấu, Kinh tế Học viện Lâm Khải. Lâm Khải, Pokemon Gastly, trước mắt đã biết chiêu thức. Lick, Hắc Dạ Ma Ảnh, Hypnosis, Confusion, một cái chiêu thức rất buồn nôn Pokemon. Cái này Magikarp không tốt đánh. Lâm Khải cố gắng lên. Đánh bại này Magikarp, đối với trên chiến trường. Trong không khí nổi lơ lửng một đoàn quỷ dị tử hắc sắc quang mang. Trong lúc bất chợt, mở ra kia song tà ác ánh mắt, khóe miệng không có hảo ý nụ cười phảng phất lại bắt đầu chuẩn bị mang một sự tình. Gastly, đây là Dương Ngự lần đầu tiên tại thế giới Pokemon trông thấy hệ Ghost Pokemon. Kia một đoàn trôi nổi trong không khí giống như Will-O-Whip đồng dạng Pokemon. Tác động lấy Dương Ngự thần qua, Lâm Khải, chiến lực bảng đệ 19, Pokemon Gastly am hiểu sử dụng Hypnosis, hơn nữa hệ Ghost bản thân đặc tính. Dương Ngự cuộc tranh tài này không tốt đánh, Hồng Khôn thần sắc có chút nghiêm túc, cá ướp muối vương, hy vọng không nên bị những cái kia buồn nôn trạng thái kỹ năng cho ảnh hưởng đến. Lâm Khải lúc trước ba cuộc tranh tài đều là dùng trạng thái kỹ năng tra tấn đối thủ Pokemon thắng được tới. Cao Mậu lập tức bổ sung, cố gắng lên A, Văn Nhân Phương Thần nắm chặt nắm tay. Dương Ngự tỉ mỉ đánh giá sân huấn luyện thượng Gastly, trên người như là đốt tử sắc u quang, tản ra âm chắc chắc quỷ dị khí tức, nhưng phải thừa nhận, đối thủ thực lực rất mạnh, ở kiếp trước trong trò chơi. Tại trấn Lavender U Linh trong tòa tháp lùng bắt Gastly thời điểm. Các loại bừa bãi lộn xộn kỹ năng đánh Dương Ngự vô cùng buồn nôn. Cho nên Dương Ngự cũng không hề phớt lờ. Cá ướp muối gai nhọn là vô dụng. Như vậy chỉ còn lại tạp âm Skrik. Tuy tạp âm Skrik cũng là thuộc tính chiêu thức. Thế nhưng Gastly cũng không có cách âm đặc tính A. Dương Ngự chuẩn bị sẵn sàng. Gastly, Confusion, Lâm Khải truyền đạt công kích chỉ lệnh. Gastly trên người tản ra từng vòng quỷ dị ánh sáng, hướng phía cá ướp muối vương trên người đánh úp lại. Confusion có thể tạo thành Pokemon hỗn loạn. Hỗn loạn hiệu quả chính là mình công kích chính mình. Đối thủ Pokemon càng cường đại, hỗn loạn mang đến uy hiếp cũng càng lớn. Một chiêu này cá ướp muối vương là không tránh thoát. Nơi này không phải là bơi lội quán. Quá tốt, hiệu quả có hiệu lực. Lâm Khải nắm chặt nắm tay. Phía trước ba cuộc tranh tài tra tấn những cái kia nhỏ yếu Pokemon cũng không có ý gì. Nếu như có thể đem này một cái Magikarp đánh tiếp, lúc này mới có cảm giác thỏa mãn. Cá ướp muối vương hãm vào hỗn loạn. Cá ướp muối vương đối với chính mình sử dụng. Chòm râu gãi ngứa ngứa. Bên này ngứa ngứa. A, bên này cũng tốt ngứa. Cá ướp muối vương tại tràng địa thượng cuồn cuộn lên. Một lần cuồn cuộn một bên dùng chòm râu tại trên thân thể các nơi bắt lại. Lâm Khải, Dương Ngự, này cá ướp muối vương tại sao ngu xuẩn như vậy? Dương Ngự lặng yên xoay người. Hình ảnh thật đẹp không dám nhìn. Lâm Khải trong lúc bất chợt nhớ tới một sự kiện. Bởi vì sân bãi hạn chế, cá ướp muối vương chỉ có thể ở trên mặt đất nhảy về phía trước. Lăn qua lăn lại, này căn bản không cách nào làm cho kia bị thương. Ta thấu, Lâm Khải thầm mắng một tiếng. Lúc trước sử dụng cân phiêu dây để cho Geodude chính mình đem mình đánh xuống trận hiệu quả. Tại cá ướp muối vương trên người căn bản vô pháp đưa đến tác dụng. Đại khái đây chính là vì cái gì cá ướp muối vương là cá ướp muối nguyên nhân a. Tự mình đánh mình, rất khó khăn. Gastly, Hắc Dạ Ma Ảnh. Tại tràng địa thượng lật tới lăn đi cá ướp muối vương căn bản không có đường nhỏ quy luật đáng nói. Miss, lại một lần miss. Hắc Dạ Ma Ảnh thất bại. Cá ướp muối vương, ta sai, van cầu ngươi dừng lại được không? Không còn cho ngươi dùng cân phiêu dây. Lâm Khải nội tâm có vô số mẹ bán phê nghĩ rằng. này đặc biệt sao dùng chiêu thức còn có thể chính mình sa hố chính mình. Dùng cái cân phiêu dây để cho cá ướp muối vương tránh thoát 3 lần hắc dạ ma ảnh. Làm, nếu không cần cân phiêu dây, để cho cá ướp muối vương ngừng ở chỗ cũ đương bia ngắm thật tốt. Lâm Khải cảm giác chính mình nhanh, hỗn loạn. Rốt cục tới, cá ướp muối vương hỗn loạn hiệu quả chấm dứt. Em, đầu có phần chóng mặt. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn, duỗi ra hai cây chòm râu biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Ta, tức giận, Gasly, hypnosis, Lâm Khải đã không thể nhịn được nữa. Trận đấu này phải mau chóng chấm dứt. Tư, cá ướp muối vương, đừng đi nhìn Gasly ánh mắt. Dương Ngự lập tức nói, Gasly chậm rãi nhắm mắt lại, đường ánh mắt hắn lại một lần mở ra thời điểm. Tựa như có từng vòng hypnosis ánh mắt chậm rãi hướng phía cá ướp muối vương phương hướng đánh úp lại. Cá ướp muối vương nghiêng lệch ánh mắt nhìn chằm chằm Gasly vẫn không nhúc nhích. Thậm chí có chút buồn bực. Này tiểu lão đệ nhìn chằm chằm ta nhìn gì đâu? Có gì hảo nhìn? Đột nhiên, Gasly ngưng tụ lại ánh mắt không biết vì cái gì. Cư nhiên tản ra. Sau đó cùng cá ướp muối vương ánh mắt đối mặt lên. Hypnosis sử dụng thất bại. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tình cảnh một lần rất xấu hổ. Hiện trường khán giả hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vì cái gì Gasly tại cùng một cái Magikarp đối mặt. Vẫn đối mặt lâu như vậy. Gasly lần đầu tiên trông thấy như vậy buồn cười ánh mắt. Đây là một đôi nghiêng lệch ánh mắt, bên trái tròng mắt một bên đi phía trái lệch ra, bên phải tròng mắt một bên hướng phải lệch ra. Buồn cười, ha ha ha ha ha ha ha. Gasly đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng, yếu ớt thanh âm thỉnh thoảng run rẩy, thật giống như trong mộ địa truyền đến kêu gọi. Cá ướp muối vương, Mã Đức, đầu óc tối giả. Cá ướp muối vương nghiêng lệch ánh mắt rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Trong miệng phát ra một tiếng tạp âm squeak, rít gào, cút. Ngay trong nháy mắt này, Gasly tiếng cười lập tức im bặt. Phảng phất nhìn thấy một loại vô hạn kinh khủng. Tại cá ướp muối vương trên mặt, kia một đôi nghiêng lệch buồn cười ánh mắt đã không ở. Mà là một loại lợi hại như đao mũi nhọn. Loại kia có thể một ngụm ăn nó kinh khủng ánh mắt. Còn có tràn ngập áp lực cùng uy hiếp. Tạp âm squeak, cá ướp muối vương trên người dâng lên khí thế. À, Gasly hoảng sợ hét dầm lên. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ trực tiếp chạy thục mạng xuất hiện địa nhanh như chớp du. Thế trốn đến Lâm Khải sau lưng. Lạnh run địa lộ ra một con mắt nhìn xem kia nằm trên mặt đất cá ướp muối vương. Quỷ, nó vừa mới trông thấy quỷ. Như thế nào nhanh như vậy liền bỏ chạy. Cá ướp muối vương nháy nháy nhãn. Hắn này giờ mới bắt đầu. Còn không có dụng hết toàn lực đâu. Đừng chạy a, tiểu lão đệ. Tốt xấu đến làm cho ngươi mở mang kiến thức cá ướp muối. Vương uy nghiêm, không thể xâm phạm. Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, hắn vừa mới thấy cái gì? Vì cảm giác gì như là thấy được một cái màu tím đen trứng gà. Hạch tâm trứng đen trước chạy trốn, sau đó đằng sau trứng tử mới khó khăn phản ứng kịp đón lấy chạy trốn. Này Gasly, sợ tới mức chất vách tường chia lìa. Magikarp, thắng, trọng tài cũng là sững sờ, mới nhớ tới chính mình chức trách. Phán định trận đấu kết quả, Lâm Khải căn bản không có phản ứng kịp trên trận phát sinh cái gì. Mình tại sao liền thua? Quay đầu lại liếc mắt nhìn trốn sau lưng mình vẫn còn ở lạnh run Gasly. Muốn tức giận, lại khí đều đánh không đi ra. Chúc mừng, lợi hại a, Dương Ngự, tấn cấp, đối với cá ướp muối vương như thế nào thắng? Cao Mậu cùng Hồng Khôn đều không để ý. Dù sao thắng là tốt rồi. Ngược lại là Văn Nhân Phương Thần có chút như có điều suy nghĩ. Điều này làm cho hắn nhớ tới tại huấn luyện quân sự thời điểm một màn kia. Swampert tại sử dụng hydro pump thời điểm, không hiểu địa lui về phía sau như vậy một bước nhỏ. Lúc ấy chi tiết này, văn nhân phương thần trông thấy. Swampert lúc ấy trông thấy cái gì? Là cái gì để cho hắn lui lại như vậy một bước? Lần này, Gargly lại thấy cái gì? Sợ tới mức chạy trối chết. Lão nghe thấy, đi một chút, người hôm nay trận đấu tại bơi lội quán. Chớ tới trễ rồi, Dương Ngự cười nói, văn nhân phương thần gật gật đầu. Đem cái này nghi hoặc vùi từ đáy lòng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.